Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16 ra người y mười. Tay xé ra người là hạng nhất yêu cầu kỹ thuật. Phản ứng cùng thời cơ yêu cầu cao độ biểu diễn hạng mục, nhìn chuẩn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích người, nhéo hắn mặt dùng sức một xé. Xé xuống tới da người không cần ném, dính lên trứng gà dịch bọc lên bánh mì chấu, tạc đến hai mặt kim hoàng. Lão nhân tiểu hài tử đều thích ăn, hàng xóm gia tiểu bằng hữu đều thèm khóc. Tô Tây Yến trong đầu quanh quẩn quan khán đồ ăn video khi du dương mà thong thả thanh âm, hắn ngồi xổm xuống, cùng Quách Thần Phi tới cái mặt đối mặt, có điểm xấu, không hạ thủ được, đừng sợ, Thôi Chiêu an ủi hắn. Xé xong chúng ta liền tan tầm, ta thỉnh ngươi đi ăn đốn tốt. Tô Tây Yến, nướng BBQ cái lẩu vẫn là món Nhật. Thôi Chiêu, không phải, 20 đồng tiền lẩu cay. Tô Tây Yến, kia vẫn là thôi đi, vẫn luôn biểu hiện kiêu ngạo thiếu tấu Quách Thần Phi ở Tô Tây Yến tới gần thời điểm liền lại chưa nói chuyện, vốn dĩ liền trắng bệch sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tây Yến, ngoài miệng còn kiên định mà cho rằng không ai có thể đủ ở không xúc phạm tới hắn bám vào người. Người này đồng thời đem hắn chóc, một phương diện, lại bởi vì bản năng nảy lên tới khủng hoảng cảm mà cảm thấy sợ hãi, không có khả năng. Các ngươi đây là ở hư trương thanh thế. Ta dùng 20 năm thời gian, mới đem ta hồn phách cùng ra người hòa hợp nhất thể. Chỉ cần là bị ta khống chế người, đều chỉ có thể dần dần trở thành ta con rối ngẫu nhiên, cái gì Long Hổ Sơn, toàn chân giáo, các ngươi đều là ở đánh giám, các ngươi biết cái gì, cùng các ngươi những cái đó bất nhập lưu thuật pháp so sánh với, con rối mới là lợi hại nhất, chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian, ta là có thể đủ hấp thu trong thiên địa linh khí, chân chính trở thành tinh quái, đến lúc đó, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, chỉ có thể trở thành ta đồ ăn. Ta sẽ đem các ngươi tất cả đều quyển dưỡng lên, đem các ngươi tất cả đều. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lầu một đại sảnh. Tô Tây Yến đè lại Quách Thần Phi, theo hắn gương mặt bên cạnh, lưu loát mà một xả, một tầng màu trắng cực mỏng ra người liền như vậy bị hắn xả xuống dưới. Lộ ra phía dưới kia vẫn là mặt mũi bầm dập, không có một chút biến hóa mặt hào, làm xinh đẹp. Thôi Chiêu cái thứ nhất vỗ tay, đồng thời đắc y ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, phảng phất là ở nơi nơi khoe ra, xem, đây là ta dưỡng tân nhân, lợi hại hay không, đừng xảo. Tô Tây Yến cũng không ngẩng đầu lên, dẫm lên Quách Thần Phi tiếp tục đi xuống xé ra, nhỏ vụn âm khí theo hắn động tác phụt ra mở ra. Bám vào ở da người thượng linh hồn phát ra thê lương giống giận, ra sức dãy giụa suy nghĩ tránh thoát Tô Tây Yến động tác. Nhưng là sắc bén công kích, ở chạm vào Tô Tây Yến thời điểm lại như là một trận gió nhẹ. Ngạnh sinh sinh mất đi sở hữu công kích lực đạo, đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tô Tây Yến có thể nhìn đến kia trương thuộc về con rối sư da người thượng quay cuồng vô biên oán khí cùng huyết khí, nếu là cho hắn cũng đủ thời gian, có lẽ hắn thật đúng là có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đem chính mình biến thành tinh quái con rối sư, nhưng là, này lại có ích lợi gì đâu. Lột ra, chế cốt, điềm chế trung tâm động lực nguồn năng lượng, này đó công tác nhìn như buồn tẻ, kỳ thật biến hóa muôn vàn. Có thể tỉ mỉ chế tạo ra lợi hại con rối sư mới đáng giá ta khâm phục. Tô Tây Yến tĩnh tâm, cảm thụ được âm khí cùng mỏng manh sinh cơ chi gian đường ranh giới. Linh hoạt ngón tay quay cuồng, gãi đúng chỗ ngứa đem hai tầng cơ hồ muốn dính hợp ở bên nhau ra người tách ra, hắn kỳ thật là có chút tức giận, luôn có những người này sẽ dễ dàng mà vứt bỏ trong tay bọn họ có được đồ vật. Dùng không thỏa đáng tên tuổi, tự cho là đúng tuyên truyền, sách, con rối huyền bí lại như thế nào là hắn loại này liền xương cốt đều không dư thừa ngu xuẩn có thể. Hiểu biết, Tô Tây Yến tùy tay móc ra một chồng họa phế đi lá bùa. Trực tiếp nhét vào Quách Thần Phi trong miệng ngăn chặn hắn kêu thảm thiết đi lên lạc lối ngu xuẩn. ngươi xem như người nào ngẫu nhiên sư? Ngô ngô ngô, nghe vậy, Quách Thần Phi ra sức giãy giụa vặn vẹo lên, nhìn chằm chằm Tô Tây Yên ánh mắt như là tôi độc giống nhau. Đáng tiếc hắn lại nghĩ như thế nào phản bác, cũng chỉ có thể bị đổ miệng phát không ra cái gì thanh âm, xe kéo. Tô Tây Yên công tác tiến trình đã tiến hành đến hơn phân nửa. Quách Thần Phi trên người bao trùm kia tầng da người bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách đến phần eo. Lại kế tiếp lại không phải có thể trực tiếp kéo ra, Tô Tây Yên nghĩ nghĩ. Đối với Quách Thần Phi eo bụng lễ phép mà dò hỏi. Vị này nữ sĩ, có thể phiền toái ngươi lên làm cái lộ sao? Mọi người đều là sửng sốt, mấy cái đạo trưởng phản ứng thực mau. Nhanh chóng liền đem chính mình thiên nhãn cấp mở ra tần tán tán móc ra một lọ nước mắt châu. Cho chính mình người đều phun một vòng, còn đi cảnh sát người phụ trách bên kia chuyển động một vòng. Thành công kiếm trở về mấy người bọn họ lộ phí tiểu xảo phun sương mù bình phun ra sương mù. Mượn dùng nước mắt châu. Ở đây mọi người cuối cùng là hiểu rõ Tô Tây Yên vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy, phục ghé vào. Quách Thần Phi nửa người dưới bộ phận, có một cái thân hình cực đạm, cơ hồ sắp xem không rõ lắm nữ quỷ, nàng thoạt nhìn sắp tiêu tán. Nhưng vẫn là chấp nhất mà gắt gao ôm Quách Thần Phi đùi. Trên người âm khí hóa thành tinh xảo xiềng xích, đem người kia ngẫu nhiên sư cùng Quách Thần Phi khóa ở bên nhau ta. Không thể, buông ra, nàng thanh âm thực nhẹ, đứt quãng. Cơ hồ làm người nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói chút cái gì. Nhưng là nàng trong mắt hận ý lại rõ ràng mà để lộ ra tới. Làm người liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, nghĩ đến. Làm nàng có thể kiên trì đến bây giờ nguyện ý. Chính là bởi vì nàng đối con rối sư chấp nhất hận ý đi, là chân như ngọc. Cảnh sát bên kia có người phát ra tiếng kinh hô. Thực nhanh có quan chân như ngọc tư liệu đã bị đưa tới, nàng là nhà này tư nhân định chế quán trên. Danh nghĩa lão bản, mới vừa tốt nghiệp không mấy năm, cùng bạn trai cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở trong vòng giao tranh. Nhưng là giới thời trang loại địa phương này, thủy thâm việc nhiều, thủy trong nhà cấp gây dựng sự nghiệp quỹ nàng giống như là rơi vào hồ nước một giọt tiểu giọt nước. Kinh không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, bọn họ gây dựng sự nghiệp thực mau liền bình bình đạm. Đạm mà thất bại, bại với sang quý tiền thuê cùng không có nhiều ít tiêu thụ ngạch liền ở người nhà yêu cầu nàng về. Nhà tìm công tác thời điểm, nàng cửa hàng lại đột nhiên rực rỡ lên, đồng thời xuất hiện ở trong vòng nghe đồn liền biến thành. Như Ngọc định chế quán có một cái mỹ diễm xinh đẹp nữ lão bản, mà chân như Ngọc bản nhân. Liền không còn có xuất hiện quá, bao gồm nàng người nhà cũng không có tái kiến quá nàng, vốn dĩ cảnh sát tưởng nàng bận rộn với công. Tác, không rảnh bận tâm với mặt khác, hiện tại xem ra chỉ sợ lúc ấy chân như Ngọc cũng đã gặp nạn, chân như Ngọc. Người tiện nhân này, Quách Thần Phi, miệng không thể nói chuyện, dứt khoát liền dùng bám vào da người thượng linh hồn phát ra giống giận, hắn ngược lại đi công kích. Chân như Ngọc, nhưng là cũng không biết là hắn hôm nay vận số năm nay không may mắn vẫn là báo ứng tới rồi. Chân như Ngọc âm khí cấu thành kia xiềng xích không chỉ có thể đem hắn khóa chết ở Quách Thần Phi trên người, còn có thể đối hắn tiến hành công kích. Tô Tây Yên cùng liên can vây xem quần chúng liền nhìn cái. Kia không biết tên con rối sư bị thu ruộng không ngừng kêu rên, như vậy đi xuống cũng không phải. Biện pháp A, Lâm đạo trưởng thấu lại đây. Hắn nhìn Tô Tây Yên ánh mắt lập lòe. Không biết là nghĩ đến cái gì, Quách Thần Phi bị hắn bám vào người thời gian đã vượt qua một ngày. Dương khí cùng sinh cơ vốn dĩ đã bị tiêu hao lợi hại. Lại như vậy lăn lộn đi xuống. Liền tính bọn họ không động thủ. Hắn khả năng cũng chịu đựng không nổi. Có biện pháp gì không có thể nhanh lên đem bọn họ đều cấp hủy đi tới. Tô Tây Yên trầm mặc mà nhìn hắn, duỗi tay đem kia tầng xiềng xích cấp gợi lên tới một ít người thường hoàn toàn nhìn không tới âm. Khí ở trong tay hắn phảng phất hóa thành thực chất, có thể dễ như trở bàn tay mà chạm vào, đây là Tô Tây Yên độc hữu thiên phú. Những người khác mặc kệ là Lâm đạo trưởng vẫn là Thôi Chiêu. cũng chưa biện pháp làm được. Tô Tây Yến xem như biết thôi Chiêu vì cái gì muốn đem hắn kéo vào. Chính mình tiểu tổ, hắn này thiên phú sử dụng phương thức cùng thôi Chiêu phương thức chiến đấu mạc danh tương tự, một cái bạo lực nghiền áp, một cái bạo lực tháo dỡ, đều đi chính là cái loại này có thể động thủ liền tuyệt đối không nhiều lắm BB lộ tuyến, nghe thật là một chút cũng không cảm thấy văn nhã. Nếu là thật làm hắn hủy đi, cũng không phải không thể đem này đó xiềng xích cấp dỡ xuống. Nhưng là hắn không có biện pháp trực tiếp đem xiềng xích cấp túm đoạn. Chỉ có thể một chút mà đi cởi bỏ. Chờ hắn toàn bộ lộng khai, bị bám vào người người kia phỏng chừng đã bởi vì dương khí suy kiệt chết thẳng cẳng, trường hợp nhất. Thời lâm vào cục diện bế tắc, lâm đạo trưởng bọn họ móc ra chính mình áp đáy hòm tiểu tồn kho. Đem có thể sử dụng biện pháp đều ở Quách Thần Phi trên người xử một lần. Trừ bỏ đem ra người năng mà Tư Nhi Hoa kêu ở ngoài. Không có tác dụng gì, thôi Chiêu cũng muốn động thủ. Nhưng là bị Tô Tây Yến còn có lâm đạo trưởng bọn họ cùng nhau ngăn trở, nói giỡn. Hắn là cái gì tay kính nhi, khống chế lực đạo thời điểm vẫn là có thể đem Quách Thần Phi trở thành bao cắt tấu. Nếu là một không cẩn thận đem ra người cấp xả hỏng rồi. Kia hiện tại tạm thời cùng ra người tánh mạng tương liên Quách Thần Phi đã có thể muốn lập tức chết. Thẳng cẳng, liền ở một đám người mặt ủ mày trao thời điểm. Trong tiệm W. Simon bị mở ra, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy dài Tiết Tam Nương cầm hai cái tiểu hộp gỗ đi ra, vàng nhạt sắc. Làn váy ở nàng động tác hạ phiêu nhiên di động. Vừa lúc nhìn đến nàng ra tới cảnh sát xem ngây người mắt ngọa táo. Ta không phải vừa mới tiến trong WC xem qua sao? Vì cái gì bên trong lại toát ra người tới? Nơi này chẳng lẽ còn cất giấu một cái mật thất sao? Bị kinh hách đến cảnh sát lập tức mở ra WC lại kiểm tra rồi một lần. Phát hiện bên trong liền như vậy điểm địa phương. Căn bản không có khả năng giấu đi người nào, cho nên những người này rốt cuộc phía trước là giấu ở nơi nào, thẳng đến thật lâu lúc sau. Vấn đề này vẫn là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiết Tam Nương nhưng không chú ý chính mình. Có hay không đối những người khác tạo thành kinh hách, nàng lộ ra điềm mỹ tươi cười, dẫm lên tiểu toái bộ liền hướng về phía Tô Tây Yến đi qua. Ai? Tiểu ca ca, ngươi tưởng ta không có. Ngoặc kép, hết chương.